Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, kinh biến, bán đấu giá bên trong, hô giá âm thanh liên tục, bọn hắn thực tế cũng không có mang nhiều linh thạch như vậy. Đã sớm mệnh hạ nhân mang theo tín vật hồi gia tộc, đầu muốn cái gì vỗ xuống, lập tức liền bán của cải lấy tiền mặt bộ phận gia sản. Nhị hoàng tử nhíu mày, với tư cách hoàng gia, hắn tài phú tuyệt đối không uổng nơi này bất luận kẻ nào. Hắn cũng muốn tham dự đến trong đó, nhưng chẳng biết tại sao, hắn há to miệng, cuối cùng không có kêu giá. 3.000 thượng phẩm linh thạch, một cái thanh âm hùng hậu, nhưng là mộ gia trung niên nhân, trong mắt tinh quang lập lòe. Đối với cái này bảo vật là tình thế bắt buộc, 3.000 thượng phẩm linh thạch, cái giá tiền này vừa ra, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, sắc mặt tối tăm phiền muộn không cam lòng, không nên nhìn vẹn vẹn chẳng qua là nhiều hơn giá quy định 1/2. Nhưng chính là cái này 1/2, vừa vặn vượt ra khỏi bọn họ điểm mấu chốt. Gặp làm gia tộc bọn họ tổn hao nhiều, liền duy trì đều khó khăn. 3.000 thượng phẩm linh thạch một lần, nửa ngày, không ai lên tiếng. Bán đấu giá người chủ trì bắt đầu kinh hỉ hô. Cái này tại cái số này, đã sâu sắc vượt ra khỏi bọn họ ngoài ý muốn. Thậm chí không thể tin, từ nay về sau, bọn hắn chỉ dựa vào cái này lẻ đấu giá. Trong vòng 10 năm đều có thể sừng sững hoàng đô đệ nhất vị trí của phòng đấu giá. Không có người lại đấu giá. Có người miệng ngập ngừng, đều muốn hô giá, nhưng vẫn không thể nào hô lên cái kia đáng sợ con số. Đáng chết, mộ tiềm cái này lão quỷ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Trên thực tế, mộ tiềm cũng là hạ quyết tâm rồi, dù là hắn từng có cơ duyên đạt được qua không ít thượng phẩm linh thạch, nhưng mà 3.000 số này số lượng cũng sẽ để cho bọn họ mộ gia tổn thương gân chuyển xương rồi. 3.000 thượng phẩm linh thạch hai lần, ngoặc kép chấm chấm, 3.000 thượng phẩm linh thạch ba lượt, thành giao. Bán đấu giá người chủ trì kinh hỉ hô: chúc mừng mộ gia chủ, được này dị bảo. Mộ tiềm vẻ mặt tươi cười đáp lại. Mộ tuyết sắc mặt kinh nghi mà nhìn cái kia bị cha mình mua kim trúc viên cầu. Khuôn mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn, có thể bị cha mình hoa lớn như thế đại giới mua, đến tột cùng là gì bảo vật. Khương Dự gặp đấu giá cuối cùng kết thúc, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Loại này nhìn mình bị đấu giá cảm thụ, đừng đề cập nhiều quái dị. Cũng may cuối cùng kết thúc, ngay sau đó chính là một đường chấn động. Khương Dự cẩn thận duy trì bản thân, không cho có chút mấu chốt bộ vị bị kim trúc cọ đến. Bằng không thì cảm giác kia chưa thoải mái a. Mộ tiềm gọi tới hộ vệ, một đường bảo vệ lấy dị bảo hồi gia tộc. Mộ tuyết cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Loại này ra bán đấu giá liền bị ép buộc, công việc không thể không phát sinh qua. Tuy rằng bọn họ là thế gia, hoàng đô bên trong chưa có dám đánh chú ý của bọn hắn, nhưng dù sao lần này đồ vật quá mức phi phàm, hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Về đến trong nhà, mộ tiềm tự mình mở bảo khố, mang thứ đó cẩn thận từng ly từng tí niêm phong cất vào kho vào trong đó. Mấy ngày nữa, chủ bị tốt, liền tiến về trước Thiên Chú Thành, cầu lấy luyện khí. Như vậy, quý trọng tài liệu, lại thêm dùng nhất định thù lao, chắc hẳn Thiên Chú Thành cũng sẽ không cự tuyệt. Mộ tiềm lộ ra mỉm cười, bảo khố đại môn từ từ đóng lại. Một lát sau, Khương Dự cẩn thận nghe ngóng bên ngoài, giống như không âm thanh âm rồi. Trong lòng của hắn buông lỏng, linh lực trào lên, muốn phá vỡ kim trúc viên cầu. Nghĩ đến đây, Khương Dự liền vui sướng cao hứng. Sinh tử nguy cơ vượt qua, nhân sinh sắp nghênh đón tân sinh. Ngươi cuối cùng là vật gì? Tại sao phải có cái gì khí tức? Một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm vang lên. Khương Dự mãnh kinh, vội vàng dừng lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Như thế nào còn có người nữ? Mộ Tuyết đối với cái này cái như thế kỳ dị kim trúc viên cầu phi thường tò mò. Lúc này mới trốn ở trong bảo khố. Đám người đám rời đi sau vụng trộm đi ra. Sau đó mà bắt đầu đối với kim trúc viên cầu từng điểm xem xét. Cái này có thể khổ Khương Dự. Mắt thấy muốn thoát khốn. Tứ chi của hắn, không, là sáu chi, đều bị kim trúc viên cầu kẹt, tựa như một cái khuôn đúc đem hắn phủ ở giống nhau. Hiện tại, thầm nghĩ nhanh lên thoát ly, nhưng mà, phía ngoài thiếu nữ một mực nghiên cứu không ngừng, không có chút nào ý tứ dừng lại. Thật sự là không may a, ở đâu ra hùng hài tử a? Ngoặc kép chấm chấm, Mộ gia, Thiên Vân Hoàng Đô một, đại thế gia. Gia tộc Mộ Tiềm có nửa bước địa cảnh thực lực cường đại. Đại ca, lần này ngươi hoa lớn như thế đại giới, thật sự đáng giá không? Mộ Hà nâng chung trà lên, uống một ly trà, có chút không yên lòng nói. Đây là một cái cơ hội, có lợi cho chúng ta Mộ gia mở rộng. Hơn nữa, ta không xuất thủ, cái này đồ tốt muốn rơi vào cái chết của chúng ta đối đầu Hồng gia trong tay. Đến lúc đó Mộ gia liền nguy hiểm mà ni. Mộ Tiềm nhíu mày nói. Hắn uống nửa hớp trà, cảm giác tâm tình an bình rất nhiều. Không tốt, có địch tập kích. Bên ngoài, tiếng động lớn náo âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết, lưỡi đao chém vào huyết nhục thanh âm ni. Mộ Tiềm cùng Mộ gì đều là kinh hãi. Bọn hắn Mộ gia đại bản doanh lại bị địch nhân đánh đến tận cửa đã đến. Thực khi bọn hắn là bùn nặn đấy. Mộ Tiềm tức giận, tay áo hất lên, thân thể liền một cái lập lòe mà ra. Mộ Hà lặng yên đuổi kịp. Ai dám lớn mật như thế, tự tiện xông vào chúng ta Mộ gia. Mộ Tiềm hét lớn một tiếng, thanh âm như chuông, hùng hổ, nhưng trong lòng của hắn nhưng có chút hơi trầm xuống. Địch nhân tất cả đều một thân hắc y, tại đây trên đất thì có 20-30 cái, còn không tính mộ phủ địa phương khác. Tốc chiến tốc thắng, Mộ Tiềm vừa ra tay, chính là nửa bước địa cảnh, một điểm nghiêm túc. Hắc y nhân phần lớn không phải của hắn hợp lại chi địch. 2-3 chiêu đã bị hắn đánh chết. Bỗng nhiên, một hồi cảm giác nguy cơ truyền đến, làm cho người ta lông tơ đứng vững. Mộ Tiềm kinh hãi, vội vàng tránh thoát sau lưng đánh lén. Lạnh kiếm sát thắt lưng của hắn mà qua, lấy ra một khối miếng vải đen. Mộ Tiềm ánh mắt lạnh lùng. Cái này phiền toái. Ngươi tới thực lực vậy mà không thua hắn, cũng là nửa bước địa cảnh, nếu không phải sớm có chuẩn bị, sợ là vừa rồi một kích hắn sẽ bị đả thương nặng. Mà hắn một khi trọng thương, Mộ gia hôm nay sợ là sẽ phải có đại nạn. Mộ gia hộ vệ toàn bộ xuất động, vây quét hắc y địch tập kích chi nhân. Hộ vệ bên trong cũng không thiếu cao thủ. Tuy rằng không có khả năng có nửa bước địa cảnh, nhưng dịch cảnh tầng 7-8 tầng rồi lại cũng có không ít. Trong lúc nhất thời, Mạc Phủ, giết chóc nổi lên bốn phía, thi thể vô số cỗ trải rộng dưới mặt đất. Một gã tư sắc phi phàm phụ nữ từ trong hắc y nhân giết ra. Sắc mặt sốt ruột, nàng là một tiềm thê tử, tại địch tập kích vừa đến thời điểm. Nàng liền tìm kiếm khắp nơi Mộ Tuyết. Tuyết Nhi cuối cùng đi đâu vậy? Mộ Tiềm cùng tên kia nửa bước địa cảnh hắc y nhân giao lên tay. Lúc đầu hắn còn không có dẫm ra hắc y nhân đến tột cùng là ai. Nhưng theo giao thủ, hắc y nhân kia vũ kỹ công kích phương thức đều hiển lộ đất không sai biệt lắm. Mani Hồng Long là người, Mộ Tiềm quát to, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hồng gia cũng dám trực tiếp đến công kích bọn hắn Mộ gia đại bản doanh. Hắn ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Hồng Long, hôm nay nếu như đã đến, khiến cho ngươi hối hận công kích chúng ta Mộ gia, Mộ Tiềm nói ra. Mộ gia cùng Hồng gia thực lực tương đương, mà nơi đây lại là Mộ gia đại bản doanh. Hai nhà đánh nhau, hắn có rất lớn nắm chắc có thể đánh lui Hồng gia, nhập lại sử dụng kia thực lực đại tổn, đúng không? Mộ Tiềm, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Hồng Long cười lạnh một tiếng nói ra. Mộ Tiềm không muốn nhiều lời, trong mắt sát ý lóe lên, rút kiếm vung lên, nhưng chỉ là chém ra một nửa. Hắn đột nhiên ngược máy động, không trung tràn ra miệng lớn máu tươi màu đen. Thần sắc hắn hoảng hốt, lúc nào hắn vậy mà trúng độc. Hết chương.